Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1361, Giải Đạo Nhân, cái gì? Lạc Sư Huynh, ngươi vậy mà đánh bại Nguyên Yểm, nghe qua chuyện từ đầu đến cuối về sau, Hàn Lập lúc này cảm thấy chấn kinh nói, ha ha, Hàn Sư Đệ không cần làm cho lớn tiếng như vậy, Vi Huynh tại đồng bậc bên trong có mấy phần thực lực không phải chuyện rất bình thường sao? Lạc Hồng lại cười nhẹ phất phất tay, để Hàn Lập tỉnh táo lại, lời tuy như thế, nhưng ma tộc ba đại thủy tổ dù sao uy chấn chư giới, không là bình thường đại thừa tu sĩ a. Dù là biết rõ Lạc Hồng rất nhiều công tích vĩ đại, Hàn Lập lập tức vẫn cảm thấy cái này quá khoa trương chút, thủy tổ bên trong cũng có phân chia mạnh yếu, kia Nguyên Yểm tu luyện mộng yểm ma công chưa đi chính đồ, thực lực lại là trong ba người thấp nhất, nắm giữ tiểu hắc cầu về sau, Lạc Hồng thực lực đích thật là tăng vọt một đợt, nhưng hắn vẫn như cũ có thanh tỉnh nhận biết, tối thiểu cho đến trước mắt, còn xa xưng không lên là vô địch. Gần liền có Niết Bàn ba Niết biến thân cùng Bảo Hoa Huyền Thiên linh vực, xa còn có Hiên Cửu Linh, Minh Tôn các loại không xuất thế lão quái vật, thì ra là thế, vậy cái này Nguyên Yểm sau cùng mời, nhưng chính là nguồn gốc từ nơi này, có chút điểm mấy lần đầu về sau, Hàn Lập liền không khỏi có chỗ suy đoán nói, hắn không có khả năng biết được sư đệ ngươi trong tay liền có luyện ma thảo, cho nên hơn phân nửa là vì một chuyện khác, trước không đề cập tới cái này, Hàn sư đệ ngươi còn không có trả lời Vi Huynh lúc trước vấn đề kia đây. Như có điều suy nghĩ nói một câu về sau, Lạc Hồng liền đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, sư huynh ngươi thế nhưng là quá đề cao ta, kia cự giải nếu là tiên khôi lỗi, như thế nào ta cái này hợp thể tu sĩ có thể đánh chủ ý. Hàn Lập nghe vậy lập tức cười khổ nói, chính bởi vì hắn là không máu vô lệ khôi lỗi, sư đệ ngươi mới có cái này cơ hội, lúc ấy Niết Bàn hóa thân chỗ nhỏ chi vật, Vi Huynh thấy rõ ràng, chính là pha loãng qua tham thiên tạo hóa lô, sư đệ ngươi túc đến bảo vật đông đảo. Như thế trợ lực, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, Lạc Hồng lúc này ám chỉ nói, thôi được, đã sư huynh đối ta có lòng tin, vậy ta liền thử một lần, Hàn Lập chung quy là không có ngăn cản được giải đạo nhân dụ hoặc, chần chờ một lát sau, liền trọng trọng gật đầu nói, ha ha, cái này đúng, phù sa không lưu ruộng người ngoài, như thế linh tu thánh vật, há có thể bạo điển tại ma giới, hài lòng cười một tiếng về sau, Lạc Hồng liền cong ngón búng ra, đem một đạo ngân mang bắn ra, sau một khắc, đạo này ngân mang liền đụng tại chỗ hư không một điểm, phá vỡ một cái có thể cung cấp nhà thông thái không gian thông đạo. Hàn Lập thấy thế cũng không còn nói nhảm, thân hình lóe lên liền trốn vào trong đó. Tốt, ma nguyên hải bên này dấu vết cũng được kết, tựa như buông xuống một kiện tâm sự. Lạc Hồng lập tức rất cảm thấy thoải mái mà thầm nói một câu. Lập tức, hắn liền xoay người lại, hướng còn tại nhắm mắt tĩnh tọa đám người nhẹ giọng quát, tỉnh lại, như là xuân lôi tại trong nguyên thần nổ vang. Diệp Hân bọn người toàn bộ hít vào một hơi mở hai mắt ra, vòng nhìn chu vi, gặp phong thanh vân đạm, lúc này mới an tâm một chút, vậy mà thật còn sống, trước đó tình thế cấp bách, lão phu còn chưa chúc mừng Lạc đạo hữu tu vi đại thành, mong rằng chớ trách, vừa mới đứng dậy, Sa Kỵ cung liền thần sắc vô cùng phức tạp chắp tay nói, Phong Tà lập tức mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng đồng dạng ở bên thi lễ, hai vị đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, ước định thời gian vừa đến. Lạc mổ tự sẽ thả các ngươi tự do, để cho các ngươi đi tìm kia huyết quan báo thù. Nguyên bản cái này hai lão ma ngoại trừ đại thừa tu vi bên ngoài liền đối Lạc Hồng không dùng được, dưới mắt hắn đã thành công tiến giai, tất nhiên là triệt để không cần bọn hắn. Nếu không phải dưới mặt đất ma giới bên kia khả năng còn có hai ma xuất lực cơ hội, Lạc Hồng đều nghĩ thế khắc liền thả bọn hắn. Bởi vì cái này hai lão ma đều cần chữa thương, cho nên khi lấy được Lạc Hồng cam đoan về sau, bọn hắn liền đều độn trở về Ngọc Phủ. Lạc huynh, ân cứu mạng thiếp thân suốt đời khó quên, sau này nếu có phân công, tiểu nữ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực. Diệp Hân lúc này lấy lại tinh thần, lúc này một mặt trịnh trọng hướng Lạc Hồng nói lời cảm tạ nói, dù sao, phong bế lục thức mặc dù có thế tự vệ nhất thời, lại là triệt để đem sống sót hy vọng ký thác vào Lạc Hồng trên thân. Bây giờ phần này xa vời hy vọng vậy mà không có thất bại, Diệp Hân trong lòng tất nhiên là cảm kích vạn phần, Lạc tiền bối, Hàn đạo hữu nhưng có ra rồi. Đồng dạng nói lời cảm tạ một phen về sau, Lũng gia lão tổ không khỏi nghĩ tới trong đám người vắng mặt Hàn Lập, Hàn sư đệ hắn. Ha ha, động tác khá nhanh, Lạc Hồng vừa muốn mở miệng, liền cảm ứng được không gian thông đạo đầu kia truyền đến một chút động tĩnh, không khỏi khẽ cười nói, vừa mới nói xong, một thanh một kim hai vệt độn quang liền từ trong thông đạo bay ra, sau khi rơi xuống đất, Cái này hai vệt độn quang liền phân biệt hóa thành hàng lập cùng một tên gọi đám người mặc sinh thanh niên. Đám người thấy thế tất nhiên là không khỏi quét mắt đánh giá đi qua, chỉ gặp tên này thanh niên nhìn xem bất quá 20 tuổi, dáng vóc thon dài, bộ dáng trắng nõn thanh tú, trong hai con ngươi hiện ra màu vàng kim nhạt linh mang. Hàng đạo hữu, vị này đạo huynh là, mắt nhìn thanh niên mặc đạo bào màu xanh lục về sau, Lũng Gia lão tổ liền có chút chần chờ hướng Hàng Lập hỏi, vị này cua tiền bối muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về linh giới, Lạc sư huynh đã đáp ứng. Hàng Lập lập tức chỉ là làm sơ giải thích, cũng không lộ ra quá nhiều, nhưng mặc dù như thế, Diệp Hân bọn người trong lòng vẫn là lập tức đều nắm chắc, không tệ, là nên đi. Hướng Hàng Lập điểm nhẹ xuống đầu về sau, Lạc Hồng liền quay người nhìn phía Diệp Hân bọn người, lần nữa mở miệng nói, hồi trình con đường, các ngươi cần phải cùng Lạc mổ đồng hành, cái này tự nhiên, hả? Lạc huynh làm gì có câu hỏi này? Diệp Hân vừa muốn chuyện đương nhiên đáp lại, lại đột nhiên đã nhận ra không đúng. Sư huynh, ngươi đáp ứng cái kia mời rồi. Hàng Lập lại là lập tức phản ứng lại, hơi kinh ngạc lại có chút đoán trước hỏi. Ừm, Lục Cực là cái đối thủ khó dây dưa, có quan hệ Hắc Ma Phong tình huống vi huynh nhất định phải hiểu rõ hơn một chút. Chính diện giao thủ Lạc Hồng mặc dù đã không sợ Lục Cực, nhưng chờ hắn trở về linh giới lúc, nàng này tuyệt đối sẽ thu được Khổ Linh Đảo đại chiến tin tức. Đến lúc đó nàng ngược lại ở sau lưng đùa nghịch ám chiêu, ngược lại sẽ khó đối phó hơn. Đã là vì thế đại địch, sư đệ lại há có thể để sư huynh cùng đi, ta cũng cùng nhau lại đi nhìn một chút kia nguyên yểm. Có giải đạo nhân ở bên người, Hàng Lập hiện tại có thể nói là lòng tin tăng nhiều, cho nên chỉ là thêm chút suy tư, liền ánh mắt ngưng tụ nói. Mà một bên Diệp Hân bốn người nghe được lại là sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không muốn lại đối mặt một lần nguyên yểm. Chư vị, Lạc Mỗ lần này đi chính là vì việc tư, các ngươi nếu là không muốn mạo hiểm, đều có thể mặt khác kết bạn trở về linh giới. Lạc Hồng cũng nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ, lúc này liền nói, Lạc tiền bối, ngươi lần này đi còn sẽ cùng kia nguyên yểm giao thủ. Người tí hon màu trắng nghe vậy lập tức thần sắc xoắn xuýt hỏi, cái này Lạc Mỗ cũng nói không quá chuẩn, đối phương sẽ gặp địa điểm đặt ở động phủ của mình, cho nên không bài trừ là cạm bẫy khả năng. Lạc Hồng lập tức thành thật nói, đã như vậy, khi Lâm Mỗ vẫn là không liên lụy tiền bối. Lắc đầu về sau, người tí hon màu trắng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ Lạc Hồng đầu này đùi. Lũng Mỗ, thiếp thân như vẫn như cũ muốn đồng hành, Lạc huynh nhưng nguyện đỡ chiếu một hai. Lũng Gia lão tổ vừa muốn mở miệng phụ họa, Diệp Hân lại đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, chương 1362, Tàn Phù Chi Mê, cái này. Lạc Mỗ chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, Diệp tiên tử vẫn là nhiều chút cân nhắc một cái thì tốt hơn. Nhìn xem Diệp Hân kiên định nhãn thần, Lạc Hồng bỗng cảm giác kinh ngạc nói, hắn đều cố ý nói đến nguy hiểm vạn phần, đối phương làm sao còn muốn đi theo, không cần, cho dù cuối cùng xảy ra chuyện, thiếp thân cũng không biết nửa điểm trách cứ Lạc huynh, huống hồ, thiếp thân mới còn nói muốn mặc cho phân công, lúc này lại có thể nào lùi bước. Diệp Hân nghe vậy lại là một điểm do dự không có đất trả lời, đã Diệp tiên tử có này quyết tâm, kia Lạc Mỗ cũng liền không khuyên nhiều. Diệp Hân dù sao người mang thiên phượng chân huyết, tại một ít tình huống dưới, vẫn rất có tác dụng, cho nên Lạc Hồng lập tức cũng không có tận lực cự tuyệt nàng. Lập tức, hắn liền quay đầu nhìn về phía Lũng Gia lão tổ ba người, tiếp tục nói, Lạc Mỗ tiến giai thời điểm dị tượng tất nhiên sẽ đem không ít ma tộc thánh tổ dẫn tới, cái này ma nguyên hải không thể ở lâu, Lạc Mỗ cái này liền đi đầu một bước, dứt lời, Lạc Hồng liền tế ra một chiếc linh chu, đợi Hàng Lập bọn người leo lên về sau, này thuyền lập tức hóa thành một đạo tia sáng, biến mất tại chân trời. Thật không nghĩ tới, chúng ta lần này gặp gỡ ma tộc thủy tổ, lại vẫn có thể giữ được tính mạng. Hồi tưởng lại trước đây mạo hiểm, Huy trưởng lão không khỏi thở dài nói, Huy đạo hữu trước đừng cảm thán, Lạc tiền bối thế nhưng là nói rõ nơi đây không thể ở lâu, nhóm chúng ta cũng mau mau lên đường đi. Người tí hon màu trắng chỉ muốn mau mau trở lại linh giới, sau đó tìm cổ nhục thân khôi phục tu vi, lập tức không khỏi thúc giục nói, xác thực không thể trì hoãn, bất quá đường trở về tuyến, các ngươi nhưng có ý nghĩ. Lũng Gia lão tổ do dự gật đầu nói, so sánh lúc đến mục tiêu rõ ràng, bây giờ có thể để bọn hắn trở lại linh giới lưỡng giới thông đạo thế nhưng là số lượng không ít, mà lại thánh tế thời điểm, đại lượng ma tộc tu sĩ đều sẽ chạy tới nơi đó, bọn hắn tùy tiện liền có thể lẫn vào trong đó. Nói cách khác, bọn hắn rất không cần phải đường cũ trở về, mà là có thể thay một đầu thích hợp hơn lộ tuyến, cái này còn cần nghĩ, tự nhiên đường cũ trở về, đi kia dưới mặt đất ma giới. Người tí hon màu trắng lập tức bày ra một bộ đương nhiên dáng vẻ nói, dù sao, ban đầu ở xuyên qua dưới mặt đất ma giới lúc, bọn hắn thế nhưng là ven đường lưu lại không ít bố trí, nếu là hiện tại lại đi một lần, chắc chắc chắn so lần thứ nhất an toàn được nhiều. Lũng huynh, dưới mắt Tịnh Linh Liên đã tới tay, ta nhìn nhóm chúng ta vẫn là không muốn phức tạp thì tốt hơn. Huy trưởng lão lập tức lại là minh bạch Lũng gia lão tổ do dự, bởi vì nếu không phải chính gặp ma kiếp, bọn hắn cơ bản không thể nào đi vào ma giới, cho nên không muốn đi thẳng về, mà là suy nghĩ nhiều tìm một chút cơ duyên, cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là trọng bảo nơi tay, Huy trưởng lão vẫn là cho rằng đến có chỗ lấy hay bỏ. Thôi được, vậy liền đường cũ trở về, lên thuyền đi. Cân nhắc một lát sau, Lũng gia lão tổ cuối cùng vẫn bị thuyết phục, tế ra một chiếc linh chu liền chào hỏi hai người nói. Cũng không biết vì sao, một cổ không hiểu bất an cảm giác giờ phút này lại tại trong lòng hắn quanh quẩn. Một bên khác, Lạc Hồng bọn người ngồi linh chu đã xuyên qua lôi tường, lao vùng vụt tại ma nguyên hải trên mặt biển. Giải đạo bạn làm ra cửa ra vào đủ tiếp tục một ngày lâu, hoàn toàn đủ Lũng đạo hữu bọn hắn sử dụng. Lần này đi nguyên yểm ở hải đảo còn có nửa ngày lộ trình, Diệp tiên tử cùng hàng sư đệ trước tiên có thể nghỉ ngơi một lát. Linh chu bên trong, Lạc Hồng chính diện hướng Diệp Hân cùng Hàng Lập nói, cũng tốt, vậy liền sau đó gặp lại. Hàng Lập nghe vậy chỉ là điểm nhẹ xuống đầu, liền không chút nào câu thúc chọn lấy gian phòng, mang theo giải đạo nhân đi vào. Diệp Hân thấy thế cũng không nói nhiều, lúc này đi vào đối diện gian phòng. Mà tại hai người sau khi đi, nguyên bản mặt mỉm cười Lạc Hồng lại là đột nhiên sầm mặt lại, xoay người rời đi vào nhà bên trong, đồng thời lập tức đóng cửa phòng lại, liên hạ mấy đạo cấm chế. Lập tức hắn đi vào trong phòng bàn bên cạnh ngồi xếp bằng mà xuống, thần niệm khẽ động, liền từ vạn bảo nang bên trong lấy ra lá bùa, huyết mạch các loại tất cả chế phù dụng cụ, nhấc lên phù bút. Lạc Hồng cũng không lập tức động thủ chế phù, mà là nhắm mắt tại nguyên thần bên trong quan tưởng. Rất nhanh, ngày đó hắn tại tâm ma kiếp cuối cùng đoạt được kia nửa lá phù lục liền tái hiện tại hắn trong nguyên thần. Ta nhớ được cái này, tại chưa xuyên qua trước đó, đã từng có cái quái lão đầu đưa qua ta như vậy một trương hộ thân phù, nhưng bản thân đạt được cái này hộ thân phù về sau, cũng không cái gì thần dị, như thế nào lại làm ta tâm thần thất thủ, trúng tâm ma cái bẫy. Sửa sang lại một phen kiếp trước hồi ức về sau, Lạc Hồng mặc dù thành công nhớ tới cái này mai tàng phù hoàn chỉnh bộ dáng, nhưng cũng sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Cũng may Lạc Hồng tốt đến ưa thích dùng thực tiễn đến nghiệm chứng phỏng đoán, cho nên hắn giờ phút này cũng không quá nhiều xoắn xuýt, liền hai mắt ngưng tụ nâng bút ở trên lá bùa múa, cũng liền thời gian nháy mắt, một trương hoàn toàn cùng nguyên thần bên trong không khác nhau chút nào linh phù, liền bị hắn vẽ mà ra. Nhưng sau một khắc, bàn trên lá bùa liền rung rẩy dữ dội, chỉ nghe oanh một tiếng, một đoàn màu đỏ lôi quang liền chợt hiện mà ra. Nếu không phải Lạc Hồng cùng thời dụng càn khôn chi lực ngưng tụ ra một cái vòng bảo hộ, khiến cho chỉ có thể bộc phát tại phương thốn chi gian, cả gian phòng đều sẽ bị nổ nát, không hề nghi ngờ, sẽ xuất hiện loại này tình huống, liền cho thấy Lạc Hồng chế phù thất bại. Nhưng mà, Lạc Hồng giờ phút này trên mặt lại không nửa phần thất vọng, ngược lại hơi híp cặp mắt, nhìn xem khiến nhân sinh sợ, này phù vậy mà thật có thể dẫn động linh khí, còn cùng lôi pháp có quan hệ, ngày đó kia lão giả sợ không phải cái tu tiên giả, càng là huyền ảo phù lục, liền càng không có khả năng chỉ dựa vào một cái không có thần vận đồ án liền vẽ mà ra. Nếu như Lạc Hồng trong tay thật có này phù, hắn tham ngộ về sau, có lẽ còn rất có khả năng đem nó phỏng chế mà ra. Nhưng bây giờ hắn chỉ có một cái đồ án, cho nên chế phù thất bại chính là tại hắn trong dự liệu sự tình. Nhưng cho dù là thất bại, chỉ cần này phù thành công dẫn động linh khí, vậy đã nói rõ nó cũng không phải là hồ biên loạn tạo mê tín đồ vật, mà là chân chính phù lục. Mà tay cầm cao cấp như thế phù lục người, tự nhiên cũng không thể nào là cái gì phàm nhân. Lạc Hồng cho tới giờ khắc này mới ý thức tới, kiếp trước trên địa cầu, lại có tu tiên giả tồn tại. Nói như vậy, hắn lúc ấy chỉ nên không phải trần nhà, mà là bầu trời, toán thiên. Hừ, khẩu khí to lớn như thế, chỉ sợ tu vi không hề kém. Suy đoán ra lão giả tu tiên giả thân phận về sau, Lạc Hồng lập tức liên tưởng đến chính mình xuyên qua một chuyện bên trên. Nếu là chính như ta nghĩ như vậy, vậy liền khó trách. Ta mặc dù cơ hồ sẽ không nghĩ, nhưng đáy lòng kỳ thật một mực có đang nghi ngờ, tại sao lại là ta xuyên qua đến thế giới người phàm tới. Tâm ma nếu như bắt lấy điểm này, xác thực có khả năng để cho ta tâm thần thất thủ. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lập tức tay phải lật một cái, đem tiểu hắc cầu tế ra. Sau một khắc, hắn liền sắc mặt ngưng trọng hướng hắn mở miệng nói, tiền bối không cần ẩn giấu, ta nghĩ nhóm chúng ta là thời điểm nên nói chuyện rồi. Nguyên bản Lạc Hồng là nghĩ trở lại linh giới, triệt để an ổn xuống về sau, lại đến giải quyết việc này. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới chính mình có khả năng đã sớm đã rơi vào một ít tồn tại tính toán bên trong, Lạc Hồng liền không ngồi yên được nữa. Hôm nay, hắn liền muốn cùng hắn đã từng cho rằng hắc ngã bài. Chương 1363, biến số chi kiếp, tự hồ là biết rõ không tránh thoát, Lạc Hồng vừa mới nói xong, tiểu hắc cầu mặt ngoài liền nổi lên một vòng màu lam u quang, cũng hướng hắn lấp lóe hai lần, gặp đối phương rõ ràng muốn đáp lại, lại chậm chạp không có mở miệng, Lạc Hồng lúc này hiểu ý, phân ra một đạo thần niệm liền tiến vào tiểu hắc cầu bên trong, lập tức tại kia hắc ám không gian bên trong nhất chuyển, cái này đạo thần niệm liền hóa thành Lạc Hồng bộ dáng hư ảnh, sau đó hắn ánh mắt quét qua, liền trông thấy một đạo màu lam hư ảnh, quả nhiên là hắn giở trò quỷ, vừa mới thấy rõ đối phương hình dạng, Lạc Hồng liền triệt để khẳng định chính mình lúc trước suy đoán, chỉ vì đạo này màu lam hư ảnh bộ dáng, cùng Lạc Hồng trong trí nhớ vị kia lão giả, đúng là không có chút nào khác biệt, ta tâm ma có thể biết được điểm này, hơn phân nửa là ta trong tiềm thức đã có cảm giác, chỉ là bởi vì quá mức không thể tưởng tượng, ta mới không có suy nghĩ tỉ mỉ, Lạc Hồng lập tức một bên chuyển động suy nghĩ, một bên tinh tế đánh giá trước mặt lão giả, đối phương mặc dù cùng hắn cùng nhau đi tới thế giới người phàm, nhưng biến hóa ra tới phục sức, nhưng vẫn là kia thân công nghệ hiện đại đường trang, duy nhất khác biệt chính là, tại cái kia hư ảo trong thân thể, đang có tổng cộng 36 mai huyền ảo chi cực phù văn đang chậm rãi lưu chuyển, chỉ là thoáng cảm ứng một cái những này phù văn khí tức, Lạc Hồng liền có một loại cảm giác quen thuộc, những thứ này hẳn là đều là đạo phù, đột nhiên, Lạc Hồng nguyên thần bên trong liền lóe lên một cái khiến chính hắn cũng cảm thấy khiếp sợ suy đoán, tiểu tử, ngươi gọi lão phu hiện thân, lập tức vì sao lại không nói một lời, tự hồ là lòng mang một ít bất mãn, cái này đường trang lão người há miệng, liền không có gì tốt khẩu khí, bất quá, Lạc Hồng lập tức đối với cái này nhưng không có suy nghĩ nhiều, mà là khách khí chắp tay hỏi, tiền bối, Lạc mỗ nghĩ phải biết, thế nhưng là ngươi đem ta đưa đến thế giới này tới. Lão phu năm đó nỗ lực to lớn đại giới chui vào thế giới của ngươi, vì cái gì chính là khám phá diệt thế đại kiếp, há lại sẽ tùy tiện trở về. Nói tới cái này, đường trang lão người sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, nhìn qua Lạc Hồng trong ánh mắt càng là tràn đầy trách tội chi ý, rõ ràng như thế cử chỉ, Lạc Hồng tự có thể lĩnh ngộ trong đó ý tứ, lập tức không khỏi ở trong lòng mắng thầm, tốt một cái ác nhân cáo trạng trước, chẳng lẽ vẫn là ta đưa ngươi mang về hay sao, tuy biết ngươi tất nhiên không tin. Nhưng sự thật chính là như thế, đường trang lão người giờ phút này lại giống như là có thể khám phá Lạc Hồng nội tâm, trực tiếp thở dài một tiếng nói, ngươi sẽ đọc tâm chi thuật, Lạc Hồng nghe vậy lập tức biến sắc, cảnh giác lui về sau một chút, hừ. Lão phu chính là tiên giới thiên diễn xem quan chủ, tính ngươi tiểu tử một điểm tâm tư lại có gì khó, đường trang lão người lúc này hừ lạnh một tiếng nói, thiên diễn xem danh hào Lạc Hồng tự nhiên là chưa nghe nói qua, nhưng hắn nhìn đối phương mặc dù khí tức huyền ảo, lại yếu đuối dị thường, liền tri kỳ dù là cảnh giới cao tuyệt, lập tức cũng là thi triển không là cái gì thần thông, kia tiền bối ngày đó đưa Lạc mổ tấm bùa kia chính là ý gì, an định tâm thần về sau, Lạc Hồng liền mở miệng lần nữa hỏi, chính như đường trang lão người nói, hắn đối lần giải thích này là nửa điểm không tin, lão phu ngày đó bất quá là phúc linh tâm trí, tiện tay tặng phù, nhưng không ngờ toán thiên bất quá, phản bị tính toán, cùng ngươi tiểu tử kết lên nhân quả. Đường trang lão người lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, toán thiên bất quá. Tiền bối, nếu như có thể, còn xin ngươi kỹ càng là Lạc mổ giải thích một phen tiền căn hậu quả. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lập tức ý thức được, nếu như đối phương không có nói hoa khi dễ, vậy hắn xuyên qua chân tướng rất có thể so với hắn trước đó đoán còn muốn phức tạp gấp trăm lần. Thế là, hắn lúc này không người thỉnh giáo, ngươi đã thành công tìm hiểu thái sơ pháp tắc gia long, thế thì cũng có tư cách biết rõ chuyện này. Nhìn chăm chú Lạc Hồng một lát sau, đường trang lão người mới thần sắc niềm nở gật gật đầu, lập tức, hắn liền nói tiếp, ngươi tiểu tử có được lần này ngược dòng mảnh vỡ ký ức, hẳn là đối thời gian đạo tổ có hiểu biết a, ngược dòng mảnh vỡ ký ức. Tiền bối nói thế nhưng là Lạc mổ kiếp trước chỗ nhìn quyển kia tiểu thuyết, vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền lập tức có chỗ minh ngộ hỏi, đúng vậy, đường trang lão người lúc này gật đầu giúp cho khẳng định, kia theo Lạc mổ biết. Bây giờ thời gian đạo tổ chính là thiên đình chi chủ cổ hoặc nay, tiểu thuyết một chuyện có thể nói là Lạc Hồng bí mật lớn nhất, nhưng đã đường trang lão người cũng đi qua hiện đại, kia tiếp tục giấu giếm liền không có chút ý nghĩa nào, thời gian đạo tổ có xuyên thẳng qua thời gian, thay đổi qua đi thần thông, điểm này ngươi cũng hẳn là biết được a, đường trang lão người lần nữa hỏi, cái này Lạc mổ đồng dạng biết rõ. Tiền bối, ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì, Lạc Hồng giờ phút này nhướng mày, không khỏi có chút không giữ được bình tĩnh nói, a, vậy ngươi cảm thấy như vậy trở lại quá khứ cử động sẽ không có nửa điểm đại giới sao, cười lạnh một tiếng về sau, đường trang lão người cũng không có chờ Lạc Hồng trả lời, liền tự hành giải thích nói, Đại đạo xưa nay khắc nghiệt, đương nhiên không có chuyện dễ dàng như vậy, dưới mắt không có đại giới, cũng không đại biểu tương lai không có. Trên thực tế, mỗi một lần thay đổi qua đi cử động, đều sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến biến số, mặc dù so sánh toàn bộ thế giới tới nói, những này biến số đều cực kỳ nhỏ bé, nhưng theo lịch đại thời gian đạo tổ, thậm chí những cái kia tu luyện thời gian pháp tắc đại la tiên tôn, không ngừng hưởng thụ thời gian pháp tắc mang đến tiện lợi, cuối cùng cũng có tụ sa thành tháp một ngày, kia đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Cái này lại có quan hệ gì tới ta? Lạc Hồng lập tức mặc dù tại đặt câu hỏi, nhưng thiên địa đại kiếp, bốn chữ này, lại là không tự chủ được xuất hiện ở hắn trong nguyên thần, ngươi chẳng lẽ không cho rằng thế giới của ngươi cùng cái này phương thiên địa hoàn toàn khác biệt sao? Dừng lại một cái về sau, Đường Trang lão người đột nhiên ánh mắt ngưng tụ để mắt tới Lạc Hồng hai mắt, cái này. Ý của tiền bối là, một đạo linh quang tại Lạc Hồng trong nguyên thần chợt hiện, để hắn liền hô hấp cũng không khỏi chật vật, ngươi tiểu tử quả nhiên ngộ tính tuyệt hảo, không tệ, thế giới của ngươi chính là biến số. Ngươi, chính là biến số một trong, Đường Trang lão người lúc này ngữ khí băng lãnh nói ra chân tướng, hô. Hô, thần niệm lóe lên, Lạc Hồng đang tiêu hóa xong phân thần ký ức về sau, không khỏi hít thở sâu hai lần, dù sao, cái này chân tướng thế nhưng là hắn trước đây chưa hề nghĩ tới, ta là biến số. Nói đùa cái gì? Ta rõ ràng là thiên địa sinh linh một trong, theo bản năng, Lạc Hồng cũng không muốn thừa nhận Đường Trang lão người nói tới những lời kia. Nhưng trong lòng của hắn lại là minh bạch, đối phương đại khái suất không phải là đang nói láo, chỉ là cái này xung kích đối với hắn mà nói có chút quá lớn, cho nên Lạc Hồng quyết định các loại tỉnh táo một đoạn thời gian về sau, lại đi cùng đối phương nói chuyện, hôm nay, liền tới trước này là ngừng, Lạc sư huynh, ngươi không sao chứ, lúc này, Hàn Lập thanh âm đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến, sững sờ về sau, Lạc Hồng lúc này ý thức được, là chính mình mới trong nháy mắt đó tâm thần thất thủ bên trong. Tán lộ ra một chút kịch liệt ba động khí tức, sư đệ yên tâm, vi huynh không ngại, Hàn Lập quan tâm tất nhiên là để Lạc Hồng trong lòng ấm áp, nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến đối phương chính là chế tạo biến số người, cũng chính là, chương 1364, Hắc Ma chuyện xưa, ma nguyên hải đảo lớn, phòng hộ đại trận bên ngoài, một đạo màu hồng linh quang đột nhiên phá vỡ nơi đây thao thiên ma khí, đứng tại một khối lơ lửng cự nham phía trên, hóa thành một chiếc linh chu, lập tức, chỉ gặp một đạo hắc sắc ma quang hiện lên, cả chiếc linh chu liền bị na di tiến vào trận pháp bên trong. Sau một khắc, nguyên yểm thanh âm tựa như thiên lôi, từ cự phong phương hướng cuồn cuộn mà tới. Tốt, Lạc đạo hữu can đảm hơn người, miên mổ đã ở đỉnh núi Thiết Yến, còn xin mấy vị đi lên một lần. Thoại âm rơi xuống, linh chu bên trong liền phi độn ra hai nam một nữ ba người, chính là Lạc Hồng một nhóm. Đi thôi, nhìn qua trước mặt đầu kia nối thẳng đỉnh núi, lại ngay tại tách ra cấm chế thông đạo. Lạc Hồng nhàn nhạt nói một tiếng, liền dẫn đầu bay trốn đi. Hàn Lập ấn có dấu giải đạo nhân trữ vật vòng tay, lập tức liền theo sát mà lên. Diệp Hân thấy thế, cũng liền bận biểu phi độn tại Hàn Lập bên cạnh. Chỉ là một lát, ba người liền tới đến cự phong đỉnh chóp, chỉ gặp nguyên yểm cửa phủ đóng chặt, bản thân hắn chính đoan ngồi tại mấy trương bàn ở giữa. Bên cạnh cách đó không xa chính là dược điền. Lạc Hồng lúc này không khỏi hướng gốc kia luyện ma thảo mầm non nhìn thoáng qua. Lập tức liền nhìn thấy tại hắn phụ cận một đạo cấm chế phong ấn, Lạc đạo hữu, nguyên mổ hết sức tò mò, ngươi đến cùng là dùng vật gì, mới thỉnh động linh vương kia lão gia hỏa, vì ngươi bỏ qua một đạo điểm hồn. Nguyên yểm giờ phút này một bên đưa tay ra hiệu ba người ngồi xuống, một bên nhìn như tùy ý hỏi, bất quá là nửa khối tiên nguyên thạch mà thôi, cái này đồ vật đối nguyên đạo hữu cũng không có nửa điểm tác dụng, thực lực đến hắn cái này cấp bậc. Trong tay có chút chân tiên di lưu chi vật đã tính không được cái gì đặc biệt hi kỳ sự tình, cho nên Lạc Hồng lập tức cũng lười giấu giếm, nói thẳng nhân tiện nói, thì ra là thế, bất quá Lạc đạo hữu có biết kia linh vương rất có thể là một vị sống trăm vạn năm trở lên lão quái vật, thậm chí có đồn đại xưng, từ linh tộc đản sinh lên, linh vương liền không có thay đổi qua, cùng như thế tồn tại hợp tác, Lạc đạo hữu hay là nên nhiều hơn xem chừng mới là, nguyên yểm quả nhiên không có lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại mượn cơ hội châm ngòi, trăm vạn năm. Vậy hắn vượt qua lớn thiên kiếp số chẳng phải là, Hàn Lập nghe vậy lập tức hai mắt hơi trừng lộ ra chấn kinh chi sắc, nhất thời không dám đi đếm kỹ linh vương từng vượt qua lớn thiên kiếp, một bên Diệp Hân mặc dù cũng là lần thứ nhất biết được bực này bí mật, lập tức lại nhịn được, không nhúc nhích thanh sắc, Lạc mổ cùng linh vương ở giữa sự tình cũng không nhọc đến nguyên đạo hữu quan tâm, người ta vẫn là nói quay về chính đề đi. Lạc Hồng tất nhiên là có thể nghe ra nguyên yểm không có hảo ý, nhưng đối với linh vương lai lịch, Hắn thế nhưng là sao Nguyên Yểm biết được rõ ràng, lập tức liền thanh âm lạnh lẽo nói, ha ha, là Nguyên Mỗ lắm mồm, bất quá đang nói chính sự trước đó, Nguyên Mỗ vẫn là phải chiêu đãi ba vị một phen, không phải coi như lộ ra Nguyên Mỗ quá mức vô lễ. Khẽ cười một tiếng về sau, Nguyên Yểm lúc này đưa tay hướng Dược Điền phương hướng một chiêu, lập tức một cổ hắc phong gãy ra, cuốn vào đông đảo trân quý linh dược bên trong. Không bao lâu, cổ này hắc phong liền một quyển mà quay về, cũng thổi tới trước mặt mọi người bàn phía trên, lưu lại ba loại bộ dáng khác nhau linh quả. Đây là Khuyết Nha Mễ, nhìn qua khay ngọc bên trong ba cái hơn một xích dài, hạt gạo trạng trái cây màu đỏ ngòm, Hàn Lập không khỏi có chút không dám xác định dưới đất thấp ngữ nói. Hai loại khác linh quả hắn tuy nói cũng nhận biết, nhưng cái này hai người ngoại trừ tư vị tuyệt hảo bên ngoài, đối bọn hắn bực này tu sĩ cũng không quá tác dụng lớn, mà cái này Huyết Nha Mễ lại là ma giới trứ danh luyện thể thánh dược. Hắn chuyến này vốn là chuẩn bị thu thập một chút hạt giống, nhưng không ngờ lại sẽ ở tình hình như thế hạ tướng hắn đạt được. Bình thường Huyết Nha Mễ bất quá nửa thước dài, hương khí cũng còn lâu mới có được như vậy nồng đậm. Nguyên đạo hữu cái này bồi dưỡng linh dược thủ đoạn thật đúng là không giống đồng dạng a. Nói, Lạc Hồng liền không sợ chút nào há miệng hút vào, đem trước mặt ba cái Huyết Nha Mễ tất cả đều nuốt vào trong bụng, gặp hắn sắc mặt không có chút nào dị dạng, Hàn Lập lúc này cũng nuốt một viên, đầu tiên là cảm giác trong miệng mùi thơm ngát dị thường, sau đó liền cảm giác thể nội tinh huyết như chân hỏa đốt cháy đồng dạng nóng hổi, nhưng lại toàn thân thoải mái vô cùng, thật là mạnh mẽ dược lực, trong lòng vui mừng về sau, Hàn Lập lập tức lại nuốt một viên, lúc này mới sắc mặt đỏ thắm luyện hóa. Cùng lúc đó, Diệp Hân chỉ là ăn vào một viên huyết áp mét, liền không thể không thôi động thể nội thiên phượng chân huyết, trấn áp dược lực, khiến cho trên hai gò má nổi lên mấy đạo năm thải linh văn. Lại trái lại Lạc Hồng, mặc dù một hơi ăn vào ba cái, sắc mặt nhưng như cũ như thường, tán phát khí tức cũng là không có chút nào ba động. Cái này tiên linh chi thể quả nhiên lợi hại, xem ra lần này chỉ cần cùng người này hợp tác, trận kia cơ duyên hơn phân nửa liền có thể tới tay. Bất quá, cái này họ Hàng tiểu tử trên thân làm sao có cổ niết bàn khí tức, hẳn là hai người có cái gì nguồn gốc hay sao, nhưng cũng may niết bàn hiện tại chính bế quan chữa thương, coi như thật có chỗ liên quan, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hai mắt nhắm lại mà nhìn chằm chằm vào Hàn Lập một lát sau, Nguyên Yểm liền âm thầm gật đầu dời đi ánh mắt, lập tức cười nhẹ đáp lại Lạc Hồng nói, ha ha, Nguyên Mỗ cũng là không có biện pháp. Vì bồi dưỡng ra luyện ma thảo, ta cũng chỉ có thể khổ tâm nghiên cứu cỏ này một chi đạo. Lần này Nguyên đạo hữu có thể nói một chút lần này định ngày hẹn mục đích a? Nguyên Yểm người này thỏa thỏa tiếu lý tàn đao, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không nói cho hắn, hắn khổ sở tâm theo đuổi luyện ma thảo chính là Hàng lão ma trên thân. Lạc đạo hữu làm gì như thế nóng vội, cái này thế nhưng là nói rất dài dòng. Nguyên Yểm mặc dù đã chuẩn bị cùng Lạc Hồng hợp tác, nhưng lúc này ai có thể càng ngồi được vững, liền có thể thu hoạch được càng nhiều quyền chủ động. Hừ, Lạc Mỗ mặc dù tự tin có mấy phần thực lực, có thế ra khổ linh đảo về sau, cũng là không chịu nổi bị nhiều tên ma tộc thánh tổ vây công. Nguyên đạo hữu nếu là tiếp tục như thế kéo lấy, đừng trách Lạc Mỗ quay người liền đi. Khổ linh đảo một trận chiến bên trong, Lạc Hồng có thể lấy một địch hai, kháng trụ Nguyên Yểm cùng giải đạo nhân toàn lực vây công, toàn bởi vì ngay lúc đó địa lợi có thể để cho hắn phát huy toàn bộ thực lực. Dưới mắt ra khổ linh đảo, coi như đổi thành hắn bị áp chế thực lực. Nguyên lai Lạc đạo hữu là đang lo lắng việc này, thôi. Khi Nguyên Mỗ liền nói ngắn gọn tốt, nhớ mày về sau, Nguyên Yểm chung quy là trước thua trận, lúc này duỗi ra hai cây ngón tay, trầm giọng nói, Nguyên Mỗ lần này mời Lạc đạo hữu đến đây, tổng cộng là có hai chuyện, cái này thứ nhất, chính là mời Lạc đạo hữu chữa trị Nguyên Mỗ hắc ma chủy chịu tổn thương, làm đáp tạ, Nguyên Mỗ sẽ nói cho ngươi biết một chút liên quan tới hắc ma phong tình huống, thứ hai, chính là tại Lạc đạo hữu đáp ứng chuyện thứ nhất về sau, cùng Nguyên Mỗ cùng nhau đi kia hắc ma phong di tích một chuyến. Nguyên Mỗ có thể dùng ma tâm cam đoan, chuyến này Lạc đạo hữu ngươi chắc chắn thu hoạch không ít, hắc ma phong di tích. Chẳng lẽ kia hắc ma phong đã hủy diệt, Lạc Hồng lập tức liền bắt lấy Nguyên Yểm lời nói bên trong mấu chốt, đang trả lời vấn đề này trước, còn xin Lạc đạo hữu trước cho Nguyên Mỗ một cái trả lời chắc chắn. Nguyên Yểm giờ phút này ánh mắt kiên định, không cho thương lượng nói, việc này trọng đại, Nguyên đạo hữu còn cần trước nói cho Lạc Mỗ kia hắc ma phong đại thể vị trí, Lạc Mỗ mới tốt làm ra quyết đoán. Lạc Hồng nghe vậy nhưng không có hoàn toàn nhượng bộ, lập tức sắc mặt nghiêm nghị nói, Lạc đạo hữu có biết thánh giới ngoại trừ mặt đất bên ngoài, còn có một mảnh thế giới dưới đất, chần chờ một hơi về sau, Nguyên Yểm vẫn là lựa chọn mở miệng lộ ra một chút, Nguyên đạo hữu nói nếu là kia dưới mặt đất ma giới, Lạc Mỗ ngược lại là có chỗ nghe thấy, đáp lại đồng thời, Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ quả là thế. Kỳ thật, ngày đó tại Huyễn Khiếu sa mạc, từ kia thần bí ma thú trên thân đạt được viên kia một mặt có khắc nô chữ, một mặt ấn có hiểm ác ngọn núi đồ án lệnh bài thời điểm, hắn liền đã có suy đoán. Trầm ngâm một lát sau, hắn liền lần nữa mở miệng nói, chữa trị hắc ma chủy cần đại lượng mộng hồn thạch cùng huyền phách tinh, cái này đến chính Nguyên đạo hữu suy nghĩ biện pháp. Mộng hồn thạch cùng huyền phách tinh, tốt, Nguyên mổ sẽ đem vật liệu đều chuẩn bị xong, không biết Lạc đạo hữu dự định khi nào động thủ. Hai loại vật liệu mặc dù phẩm giai không thấp, nhưng còn không phải cấp cao nhất, bằng Nguyên yểm ma tộc thủy tổ thân phận, chỉ cần thả ra nói đi, rất có muốn định bợ hắn ma tu đem nó đưa tới. Nếu là Nguyên đạo hữu có thể đem kia hắc ma phong tình huống nói đến đầy đủ kỹ càng, Lạc mổ liền ở tại chúng ta đến dưới mặt đất ma giới thời điểm, động thủ chữa trị hắc ma chủy. Dù chưa nói rõ, nhưng ở nơi chốn có người đều nghe ra được Lạc Hồng đây là tại thuận thế uy hiếp. Lạc tiểu tử, ngươi kia nhỏ phá cầu chữa trị huyền thiên linh bảo khi nào cần hai loại tài liệu? Ngân tiên tử lúc này ngữ khí kinh ngạc truyền âm nói, ha ha, kỳ thật chỉ cần mộng hồn thạch, kia huyền phách tinh chính là Lạc mổ cần thiết. Lạc Hồng lúc này cười thầm truyền âm đáp lại nói, tốt gia hỏa, cái này tiện nghi ngươi cũng chiếm. Ngân tiên tử nghe vậy sững sờ, lập tức liền thanh âm hưng phấn nói, không có biện pháp. Lúc đầu Lạc mổ cũng không muốn động cái gì tâm tư nhỏ, nhưng đã đối phương trước lừa ta, vậy ta tự nhiên cũng muốn trả thù trở về. Nguyên lai, Lạc Hồng từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra chính Nguyên yểm liền rất muốn đi kia hắc ma phong di tích, đồng thời chính kế hoạch lợi dụng hắn. Nói cách khác, cái này chuyện thứ nhất đáp tạ kỳ thật căn bản là tính không lên là đáp tạ. Cái này gia hỏa thuần túy chính là muốn bạch chơi Lạc Hồng, cho nên, hắn trực tiếp liền lợi dụng chữa trị hắc ma chủy một chuyện, phản hố Nguyên yểm một đợt. Về phần huyền phách tinh, vật này chính là hóa giới tiên thai đại pháp cần thiết trọng yếu linh tài, chỉ có dùng làm nguyên liệu chủ yếu bố thành trận pháp, mới có thể cam đoan A tử tại tiên thai chi trung nguyên thần không tổn hại. Trở lại linh giới về sau, Lạc Hồng liền chuẩn bị lập tức là A tử thi triển phương pháp này. Lạc đạo hữu yên tâm, Nguyên mổ chắc chắn đem chính mình biết hết thảy đều nói cho ngươi. Dứt lời, Nguyên yểm không khỏi hướng kia dưới mặt đất ma giới phương hướng nhìn lại, lộ ra một mặt nhớ lại chi sắc. Trầm mặc một lát sau mới tiếp tục nói, ở quá khứ dài dằng dặc thời gian bên trong, Hắc Ma Phong cũng không phải là một cái làm người biết tồn tại, thẳng đến đời thứ nhất Hắc Ma lão tổ xuất hiện, mới khiến cho cái này tu luyện thánh địa, tiến vào lúc ấy ma tôn trở lên thánh giới tu sĩ trong mắt. Nếu muốn làm so sánh, Hắc Ma Phong ngay lúc đó địa vị, cùng các ngươi nhân tộc thánh đảo, ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Ngắn ngủi quay đầu nhìn Lạc Hồng một chút về sau, Nguyên yểm liền nói tiếp thuật nói, năm đó Nguyên mổ còn chỉ là thất tình ma tông dự bị thánh tử, liền bị trong tông lão tổ đưa đi Hắc Ma Phong tham gia thí luyện, trải qua cửu tử nhất sinh, mới thành công thu được tại kia tu luyện tư cách. Lục Cực cùng Bảo Hoa nàng nhóm chính là nhóm thứ hai thí luyện giả, Nguyên mổ lúc ấy chính là phụ trách chủ trì việc này, cho nên mới như thế khắc sâu ấn tượng. Nhắc tới cũng rất có ý tứ, năm đó nàng nhóm ba người thế nhưng là hai bên cùng ủng hộ lấy mới thông qua được thí luyện, bây giờ lại thành sinh tử đại địch. Hắc Ma Phong trên chẳng lẽ chỉ có các ngươi những này ma giới thiên kiêu? Khi Hắc Ma lão tổ liền không có trực hệ đệ tử, cứ việc Nguyên yểm lúc này mới mở cái đầu, nhưng cũng mở ra Lạc Hồng cho tới nay một nỗi nghi hoặc. Hắn nguyên bản đã cảm thấy Hắc Ma Phong một phương này thế lực, một hơi có thế ra Lục Cực, Bảo Hoa cùng Nguyên Sát ba cái thánh tổ, chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng nếu như là Nguyên yểm nói tới loại mô thức này, vậy liền có thể lý giải. Bởi vì lúc ấy trên Hắc Ma Phong tu luyện những cái kia ma tu, chính là ma giới tinh hoa, Hắc Ma Phong sở dĩ có thế trở thành có 102 một giới tu luyện thánh địa, toàn bởi vì nơi đó mỗi thời mỗi khắc đều đang tỏa ra một cổ đặc thù năng lượng ba động, ở đây ba động phía dưới, chúng ta ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu pháp lực sẽ tràn phát ra tinh thuần, khiến cho xông phá bình cảnh trở nên dễ dàng rất nhiều. Nhưng loại này ổn định năng lượng ba động cũng không phải là tự nhiên mà thành, mà là cần phải có người tọa trấn đỉnh núi trận nhãn, mới có thể một mực duy trì. Đồng thời, cái này tọa trấn người tu vi nhất định phải đạt tới thủy tổ cấp bậc, nếu không chỉ là tới gần, liền sẽ bị trận nhãn chỗ cường hoành vô cùng năng lượng ba động xé nát. Càng đáng sợ chính là, chỉ cần bước ra một bước này, liền sẽ không còn có đường rút lui có thể đi. Lạc đạo hữu, ngươi cảm thấy dạng này tồn tại, còn cần trực hệ đệ tử sao? Nói xong lời cuối cùng, Nguyên yểm trực tiếp hướng Lạc Hồng hỏi, như thế tổn hại mình lợi người, há lại các ngươi ma tu có thể làm được sự tình. Theo Lạc mổ nhìn, trở thành cái này Hắc Ma lão tổ nhất định có chỗ tốt gì a? Ma Tu chú ý một cái ý niệm trong đầu thông suốt, tùy tâm sở dục, quên mình vì người tình huống liền trong truyền thuyết cũng sẽ không có. Ha ha, Lạc đạo hữu lời nói không tệ, nếu không có chỗ tốt, ai sẽ làm như thế chuyện ngu xuẩn, trở thành hắc ma lão tổ một là có thể hưởng thụ là cường liệt nhất năng lượng ba động, tinh thuần pháp lực, tẩy luyện ma thể, hai là có thể đạt được toàn bộ ma giới trợ lực, công pháp bảo vật, không một không thể thương lượng. Cái này đối với những cái kia tự nhận không độ được tiếp xuống lớn thiên kiếp, thọ nguyên gần hết tồn tại tới nói, thế nhưng là liều một phát phi thăng lớn cơ hội tốt. Nguyên Yểm nghe vậy không những không buồn, ngược lại cho rằng làm kiêu ngạo mà cười to nói. Nghe đến đó, Lạc Hồng liền hoàn toàn minh bạch, hắc ma phong thần diệu nguyên bản tại ma giới cũng không người biết được, mà là tại đời thứ nhất hắc ma lão tổ lựa chọn tọa trấn ngọn núi này, khiến cho trở thành tu luyện thánh địa, cũng coi đây là điều kiện, đổi lấy toàn bộ ma giới trợ hắn vượt qua phi thăng chi kiếp về sau, mới phát triển. Bất quá, ngọn núi này bây giờ như vậy ma danh ẩn tích, cũng không phải bởi vì hủy diệt liền có thể giải thích. Lạc Hồng suy đoán lúc ấy trên hắc ma phong tu luyện ma tu, chỉ sợ là gặp cái gì ngoài ý muốn, chết tuyệt đại đa số, kết quả kia như thế nào. Nhưng có hắc ma lão tổ thành công phi thăng qua, cứ việc ma tu phi thăng đi chính là chân ma giới, nhưng cũng là đi đến thượng giới, cái này thế nhưng là Lạc Hồng lập tức mục tiêu lớn nhất, hắn tự nhiên hết sức quan tâm. Hắc ma phong hết thảy có ba vị hắc ma lão tổ, trong đó đời thứ nhất và đời thứ hai đều vẫn lạc tại phi thăng thiên kiếp dưới, chỉ có đời thứ ba hắc ma lão tổ phi thăng thành công. Nguyên Yểm giờ phút này mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc nói, vậy mà thật có tiền bối thành công phi thăng. Hàn Lập nghe vậy không khỏi hoảng sợ nói, như thế thánh địa vậy mà hủy diệt, quả thực đáng tiếc, mặc dù đối với mình vô dụng, nhưng Diệp Hân lập tức cũng không khỏi thở dài nói, phi thăng, thật quá khó khăn. Nguyên đạo hữu có thể miêu tả một cái vị tiền bối này phi thăng lúc tình cảnh? Lạc Hồng lập tức truy hỏi, Nguyên mổ nếu là biết rõ, hôm nay coi như không cách nào ở đây, bởi vì ngày đó tất cả mọi người đều rơi xuống cái biến thành tro bụi hạ tràng. Nguyên Yểm mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ chi sắc nói, chương 1365, ký kết cùng Tuyết Thiên Thánh Tổ, ngày đó cụ thể phát sinh cỡ nào kinh biến, đến nay cũng không có người biết được, sau đó cả tòa hắc ma phong hóa thành đầy trời đá vụn, chỗ này tu luyện thánh địa tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Ngồi ngay ngắn ở bàn trước, Nguyên Yểm giờ phút này ngữ khí hơi có vẻ khóc nức nở nói, mặc kệ ngày đó phát sinh như thế nào kinh thiên chi biến, sự tình đều đã đi qua lâu như thế, Nguyên đạo hữu lại ước Lạc mổ tiến đến kia di tích, lại sẽ có gì thu hoạch đâu. Năm đó hắc ma phong sự tình mặc kệ huyên náo lại lớn, cũng bất quá là một kiện chuyện xưa, cho nên đang nghe qua về sau, Lạc Hồng không khỏi quan tâm tới thực tế đồ vật. Dù sao, cái này Nguyên Yểm chủ động đề nghị mời hắn tiến đến, luôn không khả năng vẻn vẹn vì trở lại chốn cũ, hồi ức trước kia. Ý niệm tới đây, Lạc Hồng ánh mắt không khỏi lường hạ cách đó không xa luyện ma thảo mầm non, trong lòng lập tức thầm nghĩ. Hắn tình nguyện vứt xuống cái này luyện ma thảo mầm non cũng muốn thôi động chuyến này, chỉ sợ là kia hắc ma phong trong di tích, tồn tại mặt khác giải quyết hắn tu luyện tai họa ngầm sự vật. Lạc đạo hữu có chỗ không biết, việc này mặc dù đã qua đi hồi lâu, mà lại mới đầu cũng có đông đảo đồng đạo tiến đến dò xét, nhưng một là bởi vì kinh biến về sau di tích bên trong hoàn cảnh trở nên cực kỳ hiểm ác, ngay cả ta các loại dạng này tồn tại đều không cách nào lưu lại quá lâu, hay là sử dụng từng những thủ đoạn kia, căn bản là tìm không được thánh vật tung tích, cho nên, tính cả Nguyên Mổ cùng Bảo Hoa bọn người ở tại bên trong, cuối cùng đều chỉ có thế không công mà lui. Nguyên Yểm nghe vậy lập tức kiên nhẫn giải thích nói, kinh biến uy lực mạnh như thế, Nguyên đạo hữu như thế nào cam đoan ngươi trong miệng thánh vật là không tìm được, mà không phải đã hủy diệt đâu. Lạc Hồng mắt sáng lên, lập tức ý thức được Nguyên Yểm mục đích của chuyến này, tất nhiên cùng cái này cái gọi là thánh vật có quan hệ rất lớn. Ha ha, có thế bị tộc ta xưng là thánh vật, kia tự nhiên là có hắn lý do, có lẽ sẽ có phá tổn hại, nhưng hủy diệt. Nguyên Yểm nói đến đây dừng lại, sau đó nhìn xem Lạc Hồng chậm rãi lắc đầu nói, lại là không thể nào. Hiển nhiên, hắn đối với kia thánh vật tồn tại cực kỳ tự tin, thì ra là thế, nhưng đã là quý tộc thánh vật, kia Nguyên đạo hữu nghĩ đến cũng không có khả năng để Lạc Mổ đem nó mang đi. Lạc Mổ mặc dù biết rõ bạn là nhìn chúng ta cái nào đó thủ đoạn, muốn dùng hắn dò xét ra thánh vật vị trí, nhưng sau khi chuyện thành công, Lạc Mổ lại có thể được cái gì chỗ tốt. Lạc Hồng cũng không muốn cùng Nguyên Yểm đánh quá nhiều bí hiểm, thế là lập tức liền nói thẳng, Lạc đạo hữu thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy thì tốt. Nguyên Mổ cũng không còn thừa nước đục thả câu, mới Nguyên Mổ liền nói qua, trở thành hắc ma lão tổ sau liền có thể thu hoạch được toàn bộ ma giới trợ lực, lấy xung kích phi thăng đại nghiệp, mà đời thứ ba xuống tới, Những này vô cùng trân quý tài nguyên sớm đã dần dần tích lũy lên, đồng thời liền cất giữ tại tộc ta thánh vật bên trong. Năm đó những cái kia nhiều đồng đạo điên cuồng tìm kiếm thánh vật, cũng không phải là bởi vì bao nhiêu lớn uy năng, mà chính là vì thánh vật bên trong phi thăng bí khố. Nguyên Yểm càng nói, ánh mắt liền càng là hỏa nhiệt, hoàn toàn một bộ cực kỳ khát vọng bộ dáng. Bất quá đối với này tất cả mọi người có thể hiểu được, dù sao phi thăng hai chữ, mãi mãi cũng có thể đánh động đại thừa tu sĩ. Lạc đạo hữu, kia trong bí khố tài nguyên tuy nhiều số không hợp ngươi sử dụng, nhưng cho dù là kia một phần nhỏ, cũng đủ để giúp ngươi tại ngày sau phi thăng thời điểm thêm ra nửa thành cơ hội. Hơi thu liễm hạ ánh mắt về sau, Nguyên Yểm lập tức dụ dỗ nói, cái này xác thực mười phần mê người, nhưng không biết Nguyên đạo hữu là nhìn trúng lạc mổ loại nào thủ đoạn, cho là ta liền có thể tìm tới kia thánh vật. Không thể không nói, Lạc Hồng lập tức mười phần động tâm. Dù sao, những này có thể trợ phi thăng đỉnh cấp tài nguyên đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mặc dù hắn hiện tại cân nhắc phi thăng sự tình còn vì thời thượng sớm, nhưng mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế. Cơ duyên phía trước, lại như thế nào gọi hắn thờ ơ? Lạc đạo hữu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi ngày đó thúc đẩy món kia bản mệnh linh bảo, mà nếu thánh cua lời nói, chính là tiên khí. Nói tới mức này, Nguyên Yểm cũng không còn che giấu, trực tiếp liền ngưng thần hỏi. Miễn cưỡng xem như thế đi, tiểu hắc cầu lực lượng mặc dù đã vượt ra khỏi bình thường huyền thiên linh bảo, nhưng Lạc Hồng dù sao chưa thấy qua chân chính tiên khí, nhưng cũng không dám khẳng định nó có hay không đạt tới tiên khí cấp bậc. Nhưng bây giờ Nguyên Yểm hiển nhiên đã nhận định tiểu hắc cầu chính là tiên khí, hắn dứt khoát liền ngầm thừa nhận xuống tới, coi như ngày sau bởi vậy xuất hiện vấn đề, hắn cũng bất quá là một chuyến tay không mà thôi. Ha ha, Lạc đạo hữu không cần khẩn trương. Nguyên mổ cũng không muốn biết rõ ngươi kia bảo bối lai lịch, đã ngươi nói miễn cưỡng xem như, kia chúng ta liền miễn cưỡng thử một lần. Chính như Lạc Hồng suy nghĩ, Nguyên Yểm trong lòng đối tiểu hắc cầu có phải hay không tiên khí sớm có suy đoán của mình, cho nên khi hạ nghe vậy còn tưởng rằng Lạc Hồng là đang cố ý giấu dốt, không muốn bảo bối lộ ra ngoài, mà lập tức, hắn nhân tiện nói ra chính mình mời Lạc Hồng đồng hành nguyên do, bởi vì thánh vật bản thân tựu có thể ẩn nấp tự thân khí tức, thêm nữa kinh biến về sau. Trong di tích tâm lâu dài đều có không gian phong bạo, khiến cho thánh vật ở trong đó không ngừng biến hóa vị trí, lúc này mới làm cho bọn ta thử khắp cả tất cả thủ đoạn, đều không cách nào đem nó tìm được. May mắn, phi thăng bí khố bên trong có một ít cùng loại tham thiên tạo hóa lô tiên linh chi vật, nếu như dùng tiên khí cảm ứng, 8-9 phần 10 liền có thể đem nó định vị. Thì ra là thế, Nguyên đạo hữu nói tới chi pháp đúng là lớn có khả năng thành công. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi liên tục gật đầu nói, cái kia không biết Lạc đạo hữu định như thế nào. Nguyên Yểm lúc này hỏi, chỉ cần Nguyên đạo hữu đáp ứng, đem trong bí khố Lạc mổ có khả năng cần dùng đến tài nguyên đều giao cho ta, Lạc mổ liền cùng ngươi chạy lên một chuyến. Lợi lớn phía trước, Lạc Hồng vốn là không có gì nhưng do dự, chớ nói chi là hắn còn có mặt khác một phen nhân quả muốn tiến đến chấm dứt. Một lời đã định, trên mặt vui mừng về sau, Nguyên Yểm lập tức lách mình đi tới Lạc Hồng bàn trước, vương hiện ra ma quang tay phải. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng là lập tức đứng dậy, duỗi ra hiện ra năm màu linh quang tay phải, liền chụp đi qua, chỉ nghe bành bành bành ba tiếng, song phương liền liên tục vỗ tay ba lần, thành công kết pháp khế. Đương nhiên, đơn giản như vậy thủ đoạn tất nhiên là sẽ không kết xuất cái gì cường đại pháp khế, đồng thời lấy hai người hiện tại tín nhiệm quan hệ, cũng sẽ không cho phép việc này phát sinh. Dưới mắt cái này pháp khế, vẻn vẹn có thể đối song phương thêm chút ức thúc mà thôi. Biểu hiện ra thành ý giá trị càng lớn hơn thực tế ý nghĩa. Sau 3 tháng, dưới mặt đất ma giới nào đó vừa vào nơi cửa, một đạo trắng như tuyết cột sáng bỗng nhiên từ dưới đất bắn ra, trực tiếp phá vỡ phòng hộ đại trận, bay thẳng trời cao mà đi. Lập tức, nguyên bản minh mị bầu trời lập tức âm u xuống tới, theo từng mai tuyết hoa nở bắt đầu từ không trung bay xuống, phương viên mấy vạn dặm bên trong nhiệt độ không khí đều xuất hiện chợt hạ xuống dị tượng. Sau một khắc, một chiếc lớn như núi cao trắng như tuyết ma thuyền liền xuất hiện ở đầy trời tuyết lớn bên trong, chỉ gặp khắp chung quanh hàng phong cùng một chỗ, liền khiến phía dưới trong đại trận một long tộc tu sĩ nhao nhao hóa thành băng điêu, đông chết tại chỗ. Mà liền tại cổ này hàng phong thôi động cự thuyền tiến lên thời điểm, hắn bong tàu trên đột nhiên đi ra từng dãy phản phất dùng băng tinh luyện chế cao lớn khôi lỗi, rất nhanh liền phân lập đến bong tàu các nơi. Lập tức, một trận hàng phong tại cự thuyền đỉnh chóp sưu sưu thổi qua, bốn đạo bóng người liền hiển lộ mà ra, trong đó một người trên mặt màu xanh lá mặt nạ quỷ, toàn thân tản ra từng tia màu trắng hàn khí, chính là từng cùng Lạc Hồng cùng nhau thăm dò đất hoang hàng kỳ. Phía sau hắn hai người mặc dù cũng không lộ diện cho, nhưng bằng vào hắn chỗ mang đồng tiền mặt nạ, liền có thể chứng minh bọn hắn chính là ngày đó cùng Hàn Kỳ đồng hành hai người. Lúc này, cái này ba vị tu vi trung hậu kỳ ma tôn lại là cùng nhau đứng tại một tên dung mạo tuấn lãng, tóc bạc trắng phía sau nam tử, đồng thời cử chỉ cung kính chi cực. Phụ thân đại nhân, sáu người kia hành tung đến tận đây liền đã tuyệt tích, cần phải hài nhi phái người đi chung quanh tìm hiểu một hai. Hàn Kỳ lập tức cẩn thận nghiêm túc hướng nam tử tóc bạc chắp tay nói, không cần, vi phụ làm ra động tĩnh như vậy, người kia rất nhanh liền sẽ hiện thân. Nam tử tóc bạc nghe vậy lại là cũng không quay đầu lại chắp tay nhìn qua phía trước nói, quả nhiên, hắn vừa mới nói xong, một tên trên mặt thanh văn, bộ dáng hung lệ trung niên nam tử liền lách mình xuất hiện ở cự thuyền trước đó. Tuyết Thiên, người ta không thù không oán, vì sao muốn trắng trợn tàn sát thanh nào đó che chở một long tộc người, vừa mới hiện thân, tên này ma tộc nam tử liền rất là oán giận trách hỏi, ha ha, ta không làm như vậy, chẳng phải là còn muốn phí sức đi tìm ngươi, thanh một, vạn năm không thấy, ngươi chỉ phái một bộ hóa thân đến đây, là cho là ta Tuyết Thiên cũng sẽ bị ngươi mơ mơ màng màng sao, nhưng mà đối mặt lần này chất vấn, nam tử tóc bạc không những chưa phát giác đối lý, ngược lại trả đũa, quở trách lên đối phương không phải, ngươi đang nói bậy bạ gì. Thanh mổ vốn thể tại thần một ma vực bế quan tu luyện, làm sao có thể tới đây, thanh văn nam tử nghe vậy trong mắt mặc dù đã hơi có vẻ dị sắc, nhưng lại vẫn là mạnh miệng nói, ồ. Vậy ngươi ngược lại là giải thích cho ta một cái, vì sao một long nhất tộc không có ngươi tí hộ chi lúc, còn có thể ngẫu nhiên xuất hiện một chút kinh diễm hạng người, nhưng từ ngươi hóa thân tọa trấn về sau, lại càng phát ra vắng vẻ vô danh đây. Nam tử tóc bạc lúc này cười lạnh nói, nghe nói lời ấy, thanh văn nam tử lập tức nói không ra lời, sắc mặt bình tĩnh do dự một lát sau, liền đem nhắm hai mắt lại, ba hơi về sau, hắn lại đem hai mắt bỗng nhiên mở ra, đồng thời phía sau lại bá một tiếng, chỗ trán vương một đôi sừng rồng, mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, thanh văn nam tử khí tức giờ phút này lại một cái tăng vọt nhiều gấp 10, đạt đến đại thừa cấp bậc. Tuyết Thiên, có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Mặc dù đồng dạng nổi giận đùng đùng, nhưng thanh văn nam tử lập tức nói chuyện lo lắng rõ ràng đủ rất nhiều. Rất rõ ràng, hắn đã không phải một bộ hóa thân, mà là thanh một thánh tổ bản thân. Mà như vậy di hoa tiếp một bí thuật, nhưng cũng không phải có thể vô hạn cự ly thi triển. Cho nên, vị này thanh một thánh tổ hiển nhiên vẫn ở thiết sa lĩnh phụ cận ẩn cư. Về phần nó mục đích, ha ha, nhìn đầu trên kia đối sừng rồng, kết hợp với Tuyết Thiên thánh tổ ngữ điệu, tất nhiên là không khó tưởng tượng. Ta đang tìm sáu người này tung tích, ngươi nhưng có tin tức. Tuyết Thiên Thánh Tổ cũng không để ý tới đối phương ô ngôn uế ngữ, thần niệm khẽ động, liền làm không trung bông tuyết ngưng tụ thành sáu đạo bóng người. Chỉ gặp cái này sáu đạo bóng người đều là giống như đúc, lại không là Lạc Hồng sáu người biến thành ma tộc tu sĩ, lại là người nào, hừ. Thanh nào đó chưa từng thấy qua, ánh mắt tại sáu đạo bông tuyết bóng người trên quét qua về sau, thanh một thánh tổ liền mặt không khác sắc hừ lạnh một tiếng nói, a thật sao? Kỳ nhi, ngươi dẫn người đi cho vi phụ liền đồ một long tộc ba thành, tựa như sớm có đoán trước, Tuyết Thiên Thánh Tổ đối với thanh một thánh tổ trả lời không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, đầu hơi đổi, liền hướng sau lưng Hàn Kỳ ra lệnh, vâng, phụ thân đại nhân, Hàn Kỳ thì lập tức chấp tay lĩnh mệnh, Tuyết Thiên, ngươi hôm nay là muốn cùng ta không chết không thôi, thanh một thánh tổ thấy thế tất nhiên là rất là tức giận, lúc này thanh âm băng lãnh chi cực nói, ha ha, ngươi làm hạ xuất thủ lại để làm gì? Dù sao ngươi ngăn được ta, lại ngăn không được ta Tuyết Sơn ma thuyền, đối mặt thanh một thánh tổ thẳng bức mà đến sát khí, Tuyết Thiên thánh tổ không sợ chút nào hơi mỉm cười nói, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, mắt thấy ma thuyền sắp thúc đẩy, thanh một thánh tổ trong mắt lập tức hiện lên một tia cấp sắc, hắn bắt chức Lăng Nguyên thánh tổ phái hóa thân tọa trấn một long tộc, thực tế lại âm thầm nhờ vào đó tộc huyết mạch thuần hậu người tu luyện, chính là không muốn hắn những cái kia cừu gia phát giác, xấu hắn chuyện tốt. Mà bây giờ hắn cho dù có thể thắng được Tuyết Thiên Thánh Tổ, động tĩnh cũng sẽ huyên náo cực lớn, đến lúc đó hắn coi như phí công nhọc sức, đơn giản, nói cho ta sáu người này hạ lạc. Tuyết Thiên Thánh Tổ lúc này liền nói, hắn mới mặc kệ thanh một thánh tổ đến cùng biết không biết rõ, nếu là biết rõ, vậy liền tốt nhất, nếu là không biết, xấu hắn chuyện tốt liền xấu hắn chuyện tốt. Một nam một nữ này từng tại hơn một năm trước, xuất hiện tại thiết sa lĩnh phụ cận, hít sâu một hơi, cưỡng chế tức giận trong lòng về sau, thanh một thánh tổ liền chỉ một ngón tay trong sáu người hàng lập cùng Diệp Hân nói, hơn một năm trước, đây chẳng phải là chính vào thanh dực tộc diệt tộc thời điểm. Ha ha, ra tay thật đúng là đủ độc ác, tính toán hạ thời gian về sau, Tuyết Thiên thánh tổ liền lại tiếp tục hỏi, bọn hắn cuối cùng hướng phương hướng nào đi, phía đông, Thanh Mộc Thánh Tổ nửa chữ cũng không muốn nhiều lời nói, phía đông. Phụ thân đại nhân, bọn hắn có phải hay không là đi Ma Nguyên Hải, Hàn Kỳ không khỏi suy đoán nói, Ma Nguyên Hải ma khí cuồng bạo, bọn hắn cho dù tu vi không yếu, đi vậy cũng chỉ có thể là tự tìm khổ ăn. Bọn hắn đến cùng là có gì mục đích, Tuyết Thiên Thánh Tổ mặc dù cũng cảm thấy Hàn Kỳ suy đoán rất có thể là thật, nhưng cái này nhưng cũng để hắn không mò ra Lạc Hồng đám người mục đích, chỉ tiếc, hắn những năm này một mực tại dưới mặt đất ma giới truy tung Lạc Hồng sáu người lưu lại vết tích, lại là không thể nhìn thấy Ma Nguyên Hải phương hướng xuất hiện lục dương quán thể dị tượng, bằng không mà nói, lấy thông minh tài trí của hắn, có lẽ có thể đoán được một điểm, làm phiền Thanh Mộc huynh, Hàn Mỗ cái này liền rời đi. Chỉ cần tin tức là thật, nơi đây sự tình Hàn Mỗ tự sẽ thay bảo mật, cuối cùng lại cười bên trong tàn đao uy hiếp một câu về sau, Tuyết Thiên Thánh Tổ liền muốn thúc đẩy Tuyết Sơn Ma thuyền hướng Ma Nguyên Hải mà đi, nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ chói mắt màu hồng linh quang nhưng từ chân trời mà tới, linh giới tu sĩ, Tuyết Thiên cùng Thanh Mộc lập tức ở trong lòng rất là kinh ngạc nỉ non một tiếng. Dù sao, như thế không che giấu chút nào tại ma giới thi triển độn thuật linh giới tu sĩ, hai bọn họ cũng đều là lần đầu tiên gặp, dĩ vãng, những cái kia lặn nhập ma giới linh giới đại thừa cũng đều là liễm khí mà đi, nào có giống người tới lớn như vậy trương cờ trống, quả thực là phách lối đến cực điểm. Bất quá, Tuyết Thiên có chuyện quan trọng mang theo, Thanh Mộc cũng có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hai người lúc này lại đều không hẹn mà cùng không muốn quản nhiều. Nhưng lại tại kia màu hồng linh chu muốn từ đằng xa phi độn mà qua lúc, Hàn Kỳ sau mặt nạ hai mắt lại đột nhiên trừng lớn, lập tức kinh hô một tiếng nói, phụ thân đại nhân, kia họ Hàn ngay tại kia linh chu phía trên, cái gì? Tuyết Thiên Thánh Tổ một mực tin vào Hàn Kỳ ngữ điệu, cho rằng Lạc Hồng sáu người chính là thực lực cường đại ma tộc ma tôn, cho nên hắn cũng không có đi lưu ý kia màu hồng linh chu. Lúc này nghe vậy, hắn lập tức lộ ra thần thức hướng kia linh chu quét tới. Bỗng nhiên gặp bông tàu trên ngồi xếp bằng một vị ma tộc nam tử, chính là Hàn Lập biến thành bộ dáng, không kịp suy nghĩ một vị ma tộc ma tôn tại sao lại xuất hiện tại một chiếc linh giới linh chu phía trên, Tuyết Thiên Thánh Tổ nhất tay một trảo, không trung trắng như tuyết liền bỗng nhiên trong triều ở giữa ngưng tụ, hóa thành một cây hơn trăm trượng dài to lớn băng chùy. Ngay sau đó, Tuyết Thiên Thánh Tổ cánh tay vung lên, căn này băng chùy liền dẫn to lớn tiếng thét, hướng kia màu hồng linh chu kích xạ mà đi, băng chùy tốc độ cực nhanh. Qua trong giây lát liền bắn tới linh chu phụ cận, mắt thấy là phải thuyền hủy người vong, băng trùy lại tại trước mặt mọi người quỷ dị cấp tốc thu nhỏ, cũng biến mất. Chương 1366, cầm địch tìm tu. Còn không đợi Tuyết Thiên Thánh Tổ nghĩ minh bạch đã xảy ra chuyện gì, một đạo bóng trắng liền từ linh chu phía trên bắn ra, bay thẳng Tuyết Sơn Ma thuyền mà đến. Chỉ là sát na, đạo này bóng trắng liền tới đến Tuyết Sơn Ma thuyền phía trên, cũng hiển lộ ra chân thân. Hàn Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp kia là một tòa cao chừng trăm trượng trắng như tuyết chuông lớn, nhìn xem có chút hư ảo, nhưng khí tức lại vô cùng cường đại, dám một mình đối kháng Tuyết Sơn Ma thuyền, phụ thân đại nhân, còn xin hạ lệnh chúng ta công kích. Tuyết Sơn Ma thuyền chính là Tuyết Thiên Thánh Tổ tâm huyết chỗ, cấp trên chẳng những bố trí rất nhiều cấm chế trận pháp, mà lại không thiếu hợp thể cấp bậc ma tinh khôi lỗi tọa trấn, cho nên, này thuyền nếu là toàn lực phát uy, cho dù là đồng dạng thánh tổ, cũng có thể ngăn cản một hai. Phụ thân đại nhân, có thể để Hàn Kỳ ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không đạt được Tuyết Thiên Thánh Tổ hồi phục, chắp tay ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy hắn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, huyền thiên chân linh, lui, nhanh, cảm ứng được trắng như tuyết chuông lớn pháp tắc khí tức về sau, Tuyết Thiên Thánh Tổ lúc này ý thức được không ổn, nhưng lúc này nghĩ lui, hiển nhiên là không còn kịp rồi, lời còn chưa dứt, một vòng màu trắng linh mang liền thuận chung thân, từ trên cao đi xuống cấp tốc rơi xuống, trong khi thoát ly chung thân thời điểm, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng liệu lượng chung vang, linh mang bản thân cũng điên cuồng phát ra gấp mấy trăm lần, đem trọn chiếc Tuyết Sơn Ma thuyền nhốt lại trong đó. Lập tức, Tuyết Sơn Ma trên thuyền đám người chỉ cảm thấy một cổ cường hoành vô cùng thiên địa chi lực gia thân, lập tức liền người mang thuyền rơi hướng về phía mặt đất, mà tại một tiếng to lớn oanh minh về sau, mặt đất cũng không bị nện ra bất luận cái gì vết tích. Chỉ vì sớm tại Tuyết Sơn Ma thuyền rơi vỡ trước đó, kia cổ lực vô hình liền đem nó ép ra một cái hố to. Cái này hố to hiện lên một cái hoàng mỹ hình tròn, chừng mấy vạn trượng đường kính, lại hắn dưới đáy trơn nhẵn, kiên cố vô cùng. Dù là Tuyết Sơn Ma thuyền như vậy cự vật đâm đến chia năm xẻ bảy, cũng không có để lại một điểm vết tích, khụ khụ, ghê tởm. Tuyết Thiên hỗn đảng này, lúc này nhưng hại thảm ta, Thanh Mộc Thánh Tổ cho dù không có xuất thủ, nhưng cũng chưa thể đào thoát trắng như tuyết chung lớn phạm vi công kích, lập tức quỳ một gối xuống tại hố to dưới đáy, sắc mặt dữ tợn nói. Oanh, một tiếng nổ đùng về sau, mấy đạo bóng người liền từ Tuyết Sơn Ma Thuyền hài cốt bên trong bay bắn mà ra, rơi xuống Cự Ly Thanh một thánh tổ không xa địa phương. Ma quang tán đi, chỉ gặp một tầng màu trắng ma che đậy bên trong, đang đứng Tuyết Thiên Thánh Tổ bốn người, lại dám hủy ta bảo thuyền. Nhìn qua trước mặt Tuyết Sơn Ma Thuyền hài cốt, Tuyết Thiên Thánh Tổ đau lòng vô cùng, hướng hắn vương run rẩy tay phải, sau đó bỗng nhiên một nắm quyền, ngẩng đầu giận dữ hét, ngươi đến cùng là ai? Hừ, ta nói là cái nào sâu kiến dám ra tay với bản tọa, nguyên lai là các ngươi. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, tản ra màu hồng linh quang, La Thiên Thuyền trong nháy mắt xuất hiện ở trắng như tuyết chuông lớn phía dưới. Lúc này, một cái thanh niên mặc áo đen chính phụ tay đứng ở đầu thuyền, quan sát phía dưới Tuyết Thiên Thánh Tổ bọn người. Sau một khắc, một nam một nữ hai thân ảnh liền xuất hiện ở phía sau hắn, không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là Lạc Hồng ba người. Tại cùng Nguyên Yểm thỏa đàm về sau, Lạc Hồng lợi dụng tốc độ nhanh nhất ly khai Ma Nguyên Hải, để tránh bị chạy đến xem xét tình huống rất nhiều ma tộc thánh tổ vòng vây. Hắn vừa mới tiến giai, chính cần tìm một cái sống yên ổn chi địa, bế quan một thời gian củng cố tu vi, mà Thiết Sa lĩnh bên này bởi vì Thanh Dực tộc bị diệt, lại là vừa vặn trống không, cho nên Lạc Hồng liền một đường thúc đẩy La Thiên Thuyền thẳng đến Thiết Sa lĩnh mà đến, không ngờ lại vừa vặn đụng phải hai tên ma tộc thánh tổ đánh nhau. Hắn vốn không nguyện phức tạp, nhưng đối phương lại vọt thẳng bọn hắn xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể lấy thái sơ chi lực hóa đi đối phương thần thông về sau, còn lấy nhan sắc. Hiện tại, khi nhìn đến hàng kỳ ba người về sau, Lạc Hồng càng là lập tức ý thức được đối phương rất có thể là xông bọn hắn một nhóm mà đến, vậy liền càng không cần khách khí, sâu kiến. Ha ha ha ha, đã có vài vạn năm không ai dám đối bản tọa nói như thế, đạo hữu bất quá là dùng huyền thiên chân linh đánh lén tại ta, thật coi bản tọa nhậm chức ngươi nắm rồi. Cuồng tiếu một tiếng về sau, Tuyết Thiên Thánh Tổ tóc bạc trắng cuồng vũ ở giữa, một bộ trắng như tuyết chiến giáp liền đem nó toàn thân bảo vệ kín kẽ, cũng khiến cho khí tức tăng vọt ba thành. Ngay sau đó, hắn liền đạp chân xuống, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, trước người ngưng tụ ra một thanh băng tinh cự kiếm, miệng há ra một đoàn màu tím băng diễm liền từ hắn trong miệng phun ra, đồng thời lập tức rơi xuống bên trên cự kiếm, Tử Cực Ma Hỏa. Thanh Mộc Thánh Tổ thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng, hắn hiển nhiên cũng không biết Tuyết Thiên Thánh Tổ luyện thành cái này một tại ma giới tiếng tăm lừng lẫy cường đại băng diễm. Chém, một tiếng thét ra lệnh về sau, Tử Diễm Băng Kiếm loại sách tay kinh thiên uy thế hướng không trung Lạc Hồng kích xạ mà đi, kiếm chưa đến, khí trước đạt, lạnh thấu xương kiếm khí, lại trực tiếp đông kết La Thiên Thuyền tán phát linh quang. Đạo hữu tu luyện hàng băng pháp tắc xác thực có mấy phần hỏa hầu, lần này Lạc Mỗ đưa đạo lữ trùng phùng chi lễ, xem như có chỗ dựa rồi, nhưng mà, đối mặt như thế dọa người thế công, Lạc Hồng lại là tại nhàn nhạt tự nói một câu về sau, chỉ là vươn tay phải ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tử Diễm Băng Kiếm liền phá vỡ La Thiên Thuyền linh tráo, kích xạ đến Lạc Hồng phụ cận, nhưng lại tại hắn mũi kiếm cự ly Lạc Hồng tay phải lòng bàn tay ba tấc thời điểm, một viên lệ chi lớn nhỏ hắc cầu lại đột nhiên xuất hiện, hai người vừa chạm vào, Tử Diễm Băng Kiếm lại phi tốc rút nhỏ, vẹn vẹn sát na liền bị nuốt vào hắc cầu bên trong. Lập tức, Lạc Hồng tay phải một nắm, hắc cầu liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy hắn thủ đoạn lật một cái, liền đem nắm chặt hữu quyền một lần nữa mở ra. Lập tức, một sợi màu tím ngọn lửa liền tán phát trận trận hàn khí trôi nổi mà ra. Cái này sao có thể? Tuyết Thiên Thánh Tổ thấy thế lúc này lộ ra chấn kinh vạn phần thần sắc, chỉ vì hắn từ viên kia hỏa chủng bên trong, cảm ứng được chính hắn pháp tắc khí tức, không có gì không thể nào. Đã dám tìm tới cửa đến, vậy liền hảo hảo nếm thử Lạc Mỗ thôn vệ chi đạo đi. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền lần nữa thôi động Mê Thiên Chuông, trấn áp Tuyết Thiên Thánh Tổ. Mà tại chuông vang âm thanh bên trong, hắn chỉ là đưa tay hướng hắn khẽ quơ một cái, lòng bàn tay liền bộc phát ra một cổ to lớn hấp lực. Lúc này, Tuyết Thiên Thánh Tổ trên thân liền chui ra đại lượng tơ nhỏ trắng như tuyết, cũng tất cả đều hướng kia màu tím ngọn lửa dũng mãnh lao tới. Không, ta vất vả tu luyện vài vạn năm mới ngưng tụ lực lượng pháp tắc, há có thể bị ngươi như thế đoạt đi, nhanh dừng tay cho ta. Tuyết Thiên Thánh Tổ giờ phút này kinh hãi vô cùng, phát hiện theo đông đảo tơ nhỏ trắng như tuyết tuôn ra, hắn nguyên anh trung lực lượng pháp tắc ngay tại dần dần xói mòn. Đối với cái này, hắn tất nhiên là muốn liều chết phản kháng, mà giờ khắc này Mê Thiên Chung lực lượng tất cả đều tập trung vào hắn trên người một người, chỉ là ngăn cản trấn áp hắn Càn Khôn chi lực liền đã là 10 phần miễn cưỡng, lại nơi nào còn có lực lượng đi ngăn cản Lạc Hồng. Thanh Mộc lão quỷ, ngươi nhìn đủ chưa? Ngươi bây giờ nếu không xuất thủ, chờ ta chết đi, hắn sao lại buông tha ngươi? Lực lượng pháp tắc trôi qua khiến cho Tuyết Thiên Thánh Tổ càng phát ra ngăn cản không nổi Mê Thiên Chung, chỉ nghe bành một tiếng, hắn liền quỳ một gối xuống dưới. Giờ này khắc này, hắn triệt để minh bạch chính mình là gặp được một vị nào đó linh giới cường giả. Lúc này thanh âm khó khăn triều Thanh Mộc Thánh Tổ xin giúp đỡ nói, cái này, Thanh Mộc Thánh Tổ mặc dù mừng rỡ nhìn Tuyết Thiên Thánh Tổ ăn thiệt thòi, nhưng đối mặt dị giới đại thừa, môi hở răng lạnh suy nghĩ để hắn không thể không vứt bỏ hiềm khích lúc trước, do dự, xin hỏi đạo hữu, thế nhưng là từ Ma Nguyên Hải mà đến, tự hồ là nhớ ra cái gì đó, Thanh Mộc Thánh Tổ đột nhiên hướng Lạc Hồng chắp tay hỏi, là lại như thế nào? Thanh Mộc Thánh Tổ khí tức so sánh Tuyết Thiên Thánh Tổ đều muốn yếu hơn một chút. Nói thực ra Lạc Hồng cũng không phải là rất đem hắn để vào mắt, cho nên khi hạ nói chuyện cũng không khách khí, cũng lười giấu giếm. Nếu là như vậy, lão phu liền cùng cái này Tuyết Thiên có oán không ân, cái này không quấy rầy. Chắp tay dứt lời, Thanh Mộc Thánh Tổ lại mảy may do dự không có đất hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp độn không mà đi. Xong, họ Hàng lúc này xong. Cái này gia hỏa hơn phân nửa chính là cái kia dẫn hạ Lục Dương quán thể ngoan nhân, ta nhưng trêu chọc không nổi. Nghĩ tới đây, Thanh Mộc Thánh Tổ không khỏi lại tăng nhanh mấy phần tốc độ bay. Lạc sư huynh, cần phải ta để giải đạo nhân tiến đến chặn đường người này. Hàn Lập thấy thế lập tức nhướng mày, cũng hướng Lạc Hồng hỏi. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn thả chạy Thanh Mộc Thánh Tổ. Không cần, người này râu ria. Lạc Hồng sau đó phải cùng Nguyên Yểm cùng một chỗ hành động, vốn cũng không cần ẩn tàng tung tích, tự nhiên cũng liền không cần thiết giết người diệt khẩu. Này, hôm nay Hàn Mỗ liền là chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Thanh Mộc Thánh Tổ rời đi không thể nghi ngờ thành đè chết Tuyết Thiên Thánh Tổ cuối cùng một cây rơm rạ, hắn tự biết bỏ chạy vô vọng, liền lên ngọc đá cùng vỡ tâm tư, chỉ gặp hắn kia trắng như tuyết chiến giáp phía trên, lập tức lại nổi lên lít nha lít nhít màu lam phù văn, mà xuống một khắc, những này phù văn liền đồng thời hướng nó trái tim vị trí dũng mãnh lao tới, lúc này khiến cho khí tức trở nên cuồng bạo chi cực, hừ. Nghĩ tự bạo, nhưng vào lúc này, một đạo sấm sét đồng dạng hừ lạnh liền tại Tuyết Thiên Thánh Tổ nguyên thần chỗ sâu nổ vang, trong nháy mắt khiến cho đã mất đi ý thức, cũng khiến những cái kia phù văn tại hắn trên thân trì trệ, mặc dù vẻn vẹn một hơi về sau, hắn liền cố nén kịch liệt đau nhức, khôi phục ý thức, nhưng tu luyện Hàn Băng Pháp tắc hắn lại chỉ cảm giác quanh thân lạnh lẽo, cúi đầu xem xét, hắn mới phát hiện chính mình Nguyên Anh càng đã bị nhiếp ra ngoài thân thể, nhục thân đã tê liệt ngã xuống tại phía sau, lại một hơi về sau, tơ nhỏ trắng như tuyết liền không còn từ hắn Nguyên Anh trên thân chui ra, nhưng Tuyết Thiên Thánh Tổ nhưng không có vì thế mà mừng rỡ, chỉ vì đây cũng không phải là Lạc Hồng xảy ra vấn đề, mà là hắn trong Nguyên Anh lực lượng pháp tắc đã bị rút ra không còn. Lúc này một đạo màu trắng linh quang hiện lên, chẳng biết lúc nào thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay Mê Thiên Chung, đúng là Na Di đến Tuyết Thiên Thánh Tổ Nguyên Anh đỉnh đầu, quay tiếp một vòng phía dưới, Tuyết Thiên Thánh Tổ Nguyên Anh liền bị thu hút trong đó. Sau đó một cái lấp lóe, chuông này liền xuất hiện tại Lạc Hồng tay phải phía trên. Cha! Phụ thân đại nhân, Hàn Kỳ giờ phút này đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, chính mình uy chấn một phương ma vực thánh tổ phụ thân, không gây một điểm sức hoàn thủ, bị nhân sinh cầm bắt sống. Thiếu chủ, chúng ta chạy mau. Một bên đồng mặt ma tôm lúc này bắt lấy Hàn Kỳ bả vai, muốn dẫn hắn bỏ chạy, nhảy không xong, ngay tại Hàn Kỳ tiếng thở dài bên trong, một vòng màu đen chết sương mù liền đem bọn hắn tính cả Tuyết Thiên Thánh Tổ nhục thân cùng nhau vây quanh. Cứ việc chỉ là chuyển động một vòng, những này hắc vụ liền lại lần nữa biến mất, nhưng trước mắt cảnh sắc lại là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn hắn lại bị Na Di đến khác một phương thiên địa bên trong. Không đợi ba người có phản ứng, không trung liền rơi xuống ba đạo màu máu cột sáng, phân biệt trúng đích trán của bọn hắn, cũng khắc xuống một viên huyết ấn. Thiếu chủ, đây là... Đồng mặt ma tôn sờ lấy trên trán huyết ấn đang muốn đặt câu hỏi, lại nghe một đạo hữu khí vô lực thanh âm từ phía sau truyền đến, bên kia người mới tranh thủ thời gian tới, đừng để Nguyên Sát đại nhân đợi lâu. Ngoại giới, bắt Tuyết Thiên Thánh Tổ về sau, Lạc Hồng đơn giản thu dọn một chút chiến trường, liền tiếp theo thúc đẩy La Thiên Thuyền, hướng Thiết Sa lĩnh chỗ sâu mà đi. Không có qua một ngày, hắn liền tìm được một mảnh ma khí thưa thớt, cũng không ma tu hoạt động quái lâm, chính là chỗ này, Hàn sư đệ. Vi huynh dự định ở đây bế quan một thời gian, thẳng đến khi Nguyên Yểm đem sưu tập tốt vật liệu đưa tới, ngươi cùng Diệp tiên tử trong lúc này tận lực cũng không cần ra ngoài, miễn cho gặp gỡ phiền phức. Thu hồi quan sát ánh mắt về sau, Lạc Hồng liền hướng sau lưng hai người nói, sư huynh cứ việc bế quan, ta cùng Diệp tiên tử sẽ chuyên tâm hộ pháp cho ngươi. Hàn Lập lúc này chắp tay trả lời, không tệ, Lạc huynh không cần phải lo lắng chúng ta. Diệp Hân cũng lập tức gật đầu nói, ừm, vậy làm phiền. Dứt lời, Lạc Hồng liền hạ xuống La Thiên Thuyền, dựa theo thần thức chỗ dò xét, bay vào một cái sơn động, đi tới một tòa dưới mặt đất hang đá bên trong, thoát ra Linh Chu về sau, hắn liền một mình tiến vào hang đá chỗ sâu, mà Hàn Lập hai người thì là tại sơn động phụ cận, sử dụng pháp thuật kiến tạo hai tòa không đáng chú ý thạch ốc, tạm thời cư ngụ xuống tới. Theo đinh đinh, vài tiếng giòn vang, hơn 10 cán trận kỳ liền cắm vào hang đá các nơi, trung ương trận bàn nhất chuyển, bọn chúng liền đồng thời nổi lên linh quang, khiến từng mảnh màn sáng đi tứ tán, cuối cùng liên tiếp đến cùng một chỗ, hợp thành hoàn chỉnh trận pháp màn sáng. Lúc này dưới tác dụng của trận pháp, trận bàn cùng trận kỳ lập tức đều biến mất tung tích, thỏa mãn nhẹ gật đầu về sau, Lạc Hồng lúc này ống tay áo vung lên, rầm rầm ném ra đông đảo cực phẩm linh thạch, còn không đợi rơi xuống đất, những này cực phẩm linh thạch liền đều dưới tác dụng của trận pháp, biến thành tinh thuần linh khí. Không bao lâu, trận pháp bên trong liền thành linh khí ngang nhiên tu luyện phúc địa. Đối với Tuyết Thiên Thánh Tổ truy tung mà đến nguyên nhân, Lạc Hồng tất nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú, bất quá người đều đã bắt giữ, cũng liền không nhất thời vội vã. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem tu vi triệt để vững chắc, không phải tại khổ linh đảo bên ngoài cùng nguyên yểm tiếp xúc, vẫn còn có chút nguy hiểm. Bên hông linh quang lóe lên, Lạc Hồng liền từ vạn bảo nang bên trong lấy ra một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống sau pháp quyết vừa bấm, hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện, bởi vì đã tiến vào cảnh giới đại thừa, cái kia đình trệ đã lâu pháp lực tu vi, lập tức bắt đầu chậm rãi tinh tiến, loại này đã lâu tu luyện cảm giác, rất nhanh liền để Lạc Hồng trầm mê trong đó, nhập định quên vật, thế là thoáng chớp mắt, một năm thời gian liền lặng lẽ đi qua. Một ngày này, Lạc Hồng giống như thường ngày như vậy nhắm mắt tu luyện, đột nhiên hắn trước ngực nổi lên một đạo hắc sắc ma quang, để hắn lập tức mở hai mắt ra, hai ngón tay kẹp lấy, một trương ma phù liền từ hắn trước ngực trong quần áo bắn ra, rơi xuống hắn giữa ngón tay. Không hổ là ma tộc thủy tổ, mới một năm thời gian liền gom góp nhiều như vậy mộng hồn thạch cùng huyền phách tinh, cũng được, nơi này cuối cùng không phải chỗ tu luyện, là thời điểm nên xuất quan. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền hướng giữa ngón tay ma phù đánh ra một đạo thần niệm, lập tức, này phù phía trên phù văn liền ma quang chớp động, một lát sau, Hàn Lập cùng Diệp Hân đồng thời từ ngoài động phi độn mà đến, sau khi hạ xuống lập tức cao giọng nói, Lạc sư huynh, có ma tộc thánh tổ đến đây, đừng lo lắng, khi là nguyên yểm người, vi huynh vừa mới liên hệ hắn. Lạc Hồng lập tức thu hồi ma phù, chậm rãi đứng lên nói, một năm không thấy, Lạc huynh thật sự là càng phát ra cao thâm khó lường, trên người khí tức thiếp thân là không cảm ứng được mảy may, thần thức quét qua về sau, Diệp Hân chỉ cảm thấy trước mặt Lạc Hồng tựa như phàm nhân, mà rõ ràng trước đó vẫn là khí thế ép người dáng vẻ, hiển nhiên, hắn là hoàn toàn củng cố tu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.